Đốt tình Ninh Viễn, chương 104, quyển 2, hành trình ngược dòng nơi hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch đã bận rộn suốt nhiều ngày, vừa phải đối phó với Lệ Cảnh Môn, vừa phải khéo léo xử lý mối quan hệ với hai vị sư tỷ, không dám phạm một chút sai lầm. Hơn nữa, còn phải lo lắng đến việc phòng thủ thành phố và một loạt những chuyện đau đầu khác. Vì vậy, nàng chưa kịp quan tâm đến chuyện Lý Nhược Nguyên và Huyền Nhật Quốc khai chiến. Đậu Toàn Cơ lại vài lần truyền tin đến Tĩnh An Hầu Phủ, như các nàng dự đoán, cuộc chiến cuối cùng đã không thể xảy ra. Lý Nhược Nguyên một lòng chủ chiến, đáng tiếc bị một đám môn quan liên tục dâng sớ can ngăn. Những tấu chương khuyên nàng tuyệt đối không được khai chiến suýt chút nữa nhấn chìm cả ngự thư phòng. Ngay cả Hàn Phục, người chưa bao giờ nói nửa lời. Không, với nàng, cũng không ủng hộ nàng tái khởi chiến sự vào lúc này. Lý Nhược Nguyên rơi vào kết cục bị cô lập. Nghe tin này, Thẩm Nghịch hình dung ra cảnh Lý Nhược Nguyên đang sầu não. Nếu lò luyện đan vẫn không tìm thấy, ma trùng của nàng sẽ kết cục ra sao? Thẩm Nghịch thật sự rất tò mò. Lý Nhược Nguyên hiển nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Thấy chiến tranh không thể xảy ra, Lý Nhược Nguyên bắt giữ mấy vị thần tử khuyên chiến. Điều tra ra họ đều có quan hệ với An Vương, cơn giận dữ trút hết lên đầu họ. Hàn Phục Lục tìm đủ loại tội danh để chụp lên đầu bọn họ, đến cả bài văn từng viết 10 năm trước cũng bị lôi ra từ xó xỉnh, gán thêm mấy tội đại bất kính, rồi lại chồng thêm vài tội bất hiếu, bất đế, quan tước bị tước đoạt, chức vị cũng chẳng còn. Chiêu này của Lý Nhược Nguyên khiến người ta trở tay không kịp, phe cánh của An Vương trong triều đều cảm thấy bất an. Lại bộ thượng thư âm thầm ra mặt chủ trì, bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Thiên tử đã là nỏ mạnh hết đà. Đợi An Vương đăng cơ, những tội danh hiện tại sẽ được đòi lại. Lý Nhược Nguyên thật sự là nỏ mạnh hết đà. Vị thiên tử ngày càng gầy gò đã đóng cửa 3 ngày, không gặp ai. Hàn Phục canh giữ ngoài điện, không rời nửa bước. Lý Nhược Nguyên cũng từng đứng cách cánh cửa, nói chuyện đứt quãng với nàng. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua giữa hai người. A Phục, nếu nhân sinh có thể làm lại, ngươi còn sẽ theo trẫm về Trường An sao? Hàn Phục hiểu ý nàng, nếu không đến thành Trường An, nàng sẽ không lấy thân luyện độc, tự hủy đôi mắt. Hiện giờ cũng sẽ không bị bước vào khốn cảnh, nếu Lý Nhược Nguyên là Tân Thiên, Hàn Phục chắc chắn là mối họa ngầm đầu tiên mà Tân Đế muốn trừ khử, kết cục chắc chắn thê thảm. Đầu óc Lý Nhược Nguyên chứa đầy những chuyện cũ phức tạp và con đường khốn đốn phía trước, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Phục từ ngoài điện vọng vào. Bệ hạ, thần chưa bao giờ nghĩ. Nếu như, trong điện, Lý Nhược Nguyên im lặng, cũng bình tĩnh. Vài âm thanh nhỏ vụn truyền vào tai Hàn Phục, đó là tiếng bước chân của Lý Nhược Nguyên. Đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi tiếp. Hàn Phục chợt nhớ ra, từ khi nàng đến bên Lý Nhược Nguyên chưa từng rời khỏi Đại Minh Cung. Trên trời ầm ầm tiếng sấm rền vang, âm thanh càng lúc càng gần. Nàng chờ đợi một trận mưa lớn, nhưng cơn mưa trong tưởng tượng mãi vẫn chưa đến. Càng buồn bã khiến lòng người hoang mang. Ầm ầm ầm, tiếng sấm lọt vào tai, Thẩm Nghịch vội vàng đẩy cửa phòng. Sư tỷ, Biên Tẫn, ta cũng nhận được, hai người các nàng cùng nhận được một phong thư, đến từ Tằng Khuynh Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư, Tằng Khuynh Lạc nói nàng phát hiện Lý Cực đang âm thầm bắt cóc thân thích của Nam Nha Thập Nhị Vệ và Tứ Quân Bắc Nha Thống Lĩnh, ý đồ khống chế cấm quân. Hiện tại đang lần theo dấu vết, gửi tọa độ và thông tin chung. Biên Tẫn, đứa nhỏ này thật sự ngày càng gan lớn. Nam Nha Thập Nhị Vệ cộng với Tứ Quân Bắc Nha chính là lực lượng cấm quân tinh nhuệ bảo vệ kinh thành và tiếp viện khẩn cấp cho các nơi. Là cánh tay đắc lực quan trọng nhất của Lý Nhược Nguyên ngoài Lệ Cảnh Môn. Lý Cực vậy mà dám động đến cấm quân. Đây là thấy rõ Lý Nhược Nguyên sĩ khí bị tổn hại, trắng trợn uy hiếp nàng, ăn miếng trả miếng. Biên Tẫn lập tức ra khỏi phòng muốn đi tìm nàng, Thẩm Nghịch kéo nàng lại. Thẩm Nghịch, sư tỷ, ngồi lên tàu bay mới của ta đi, vừa lúc lên đường thử tính năng. Tằng Khuynh Lạc thời gian gần đây đi lại rất quy củ, được hộ vệ của hầu phủ âm thầm bảo vệ, đi lại trong thành Trường An không gặp trở ngại. Thỉnh thoảng sẽ giúp vạn cô mua sắm vài thứ, cũng tiếp tục làm nhiệm vụ thám tử cho Thẩm Nghịch, điều tra tình báo trong thành. Đã nhiều ngày nàng phát hiện trong thành liên tục có người mất tích, có già có trẻ, có nam có nữ. Ban đầu Tằng Khuynh Lạc nghĩ là do dị thú gây ra, tiếp tục điều tra, nàng kinh ngạc nhận ra những người mất tích có một điểm chung, đều là thân thích của thống lĩnh Nam Nha và Bắc Nha. Tằng Khuynh Lạc nhanh chóng nhận ra điều bất thường, có người đang nhắm vào cấm quân. Có gan làm vậy và có lợi ích từ việc đó, ngoài Lý Cực ra, e rằng không tìm được người thứ hai. Nửa canh giờ trước, Tằng Khuynh Lạc từ biêu dịch đi ra, vừa lúc thấy một nam nhân điều khiển xe ngựa, từ cuối hẻm vụt qua. Nam nhân trên xe đội mũ che mặt, nhưng không che được vóc dáng đặc biệt. Làm thám tử nhiều năm, Tằng Khuynh Lạc rất nhạy bén với dáng người, nàng đã gặp người này, còn nhớ rõ. Là Khang Giật, xe ngựa chạy rất nhanh, thùng xe mơ hồ có tiếng động trầm đục. Tằng Khuynh Lạc âm thầm theo dõi một đoạn đường, đến một con đường đất ở ngoại ô, kiểm tra dấu vết bánh xe, xác định trong thùng xe có người. Hệ thống phác họa chân dung người trong xe, nữ, từ 8 đến 15 tuổi, cao từ 4 đến 5 thước. Đó là một tiểu nương tử. Tằng Khuynh Lạc lặng lẽ tiếp tục theo dõi, bốn hộ vệ đuổi theo phía sau nàng. Nàng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, lo sợ năng lực của mình không đủ để khống chế tình hình, liền thả một con bồ câu đưa tin cho Thẩm Nghịch và Biên Tẫn. Họ tiếp tục ra khỏi thành, đến một vùng đất hoang vắng. Một đấu trường khổng lồ sừng sững trên vùng đất hoang vu cằn cỗi. Đấu trường đã bị bỏ hoang nhiều năm, đổ nát, tường vây cao ngất sánh ngang với cổng thành. Sau khi xe ngựa tiến vào, cánh cổng đóng chặt, Tằng Khuynh Lạc nhỏ nhẹ leo lên tường vây, nhìn vào bên trong qua một khe hở. Nàng lập tức nhìn thấy Lý Cực. Thực ra, vị trí Lý Cực ngồi rất khuất, ở góc dưới của đấu trường hình tròn, vừa vặn được bóng râm che khuất ánh mặt trời chói chang. Phía sau còn có hơn 10 võ vệ đứng canh. Dù vậy, Tằng Khuynh Lạc vẫn lập tức phát hiện ra nàng. Còn có một nhóm 8 người khác, vóc dáng cường tráng, giống như những người có thiên phú chiến đấu cấp cao, khuôn mặt hung tợn xa lạ, không giống những võ vệ khác của Lý Cực đứng xung quanh nàng. Lý Cực đang ngồi trên một chiếc ghế sofa mà chắc chắn không thể tự nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là do võ vệ mang đến cho nàng, mềm mại thoải mái, rất hợp với dáng ngồi lười biếng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cực cầm một cây bút trên tay, đặt một tấm bảng vẽ lên hai chân đang bắt chéo, thất thần vẽ vời. Xe ngựa tiến vào cũng không ngẩng đầu, giống như tất cả những gì đang xảy ra trước mắt đều không liên quan đến nàng. Người đánh xe xuống xe, vén mũ trùm lên, quả nhiên là Khang Giật. Người đã được đưa đến, Khang Giật không nói với Lý Cực, mà quay sang nói với nhóm người xa lạ kia. Nam nhân cầm đầu nhóm người xa lạ chỉ có phần đầu là hình dạng con người, thân thể là thuần máy móc, thân hình cao lớn lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, giống như một cái đầu được đặt trên nóc thùng xe. Người khác gọi hắn là Hà Vọng. Hà Vọng mở cửa kim loại của xe ngựa, lôi ra tiểu nương tử đang run rẩy. Tiểu nương tử ra sức phản kháng, hắn hung hăng ném nàng xuống đất. Tiểu nương tử ngã xuống choáng váng, ôm đầu cuộn tròn người lại, sợ hãi nức nở. Ánh mắt Lý Cực vẫn dừng trên tấm bảng vẽ trước mặt, đắm chìm trong thế giới hội họa của mình. Hà Vọng nhìn những người phía sau nhướng mày, cánh cổng sắt của đấu trường mở ra, Tằng Khuynh Lạc nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc. Dị thú, vẫn là một con dị thú cực lớn. Dị thú nằm trên mặt đất, 8 chân chống đỡ thân hình tròn dẹt phủ đầy những khối thịt loạn thể, giống như một con nhện khổng lồ. Nó có 8 chân với hình dạng khác nhau, một vài cái giống vó ngựa, một vài cái giống chân người. Phía sau lưng con dị thú mọc rất nhiều đầu người chen chúc vào nhau. Những khuôn mặt người đều hướng lên trời, khuôn mặt thì xám xịt, héo úa, tròng mắt lồi ra, miệng há hốc bất lực, cái cổ cứng đờ như đang cố gắng tìm kiếm hơi thở cuối cùng. Từ thân hình mập mạp kỳ dị của nó có thể đoán, con dị thú này đã nuốt chừng rất nhiều người. Kỳ lạ, Tằng Khuynh Lạc ôm ngực, mô đun dò xét trong cơ thể nàng vậy mà không báo động. Nhìn kỹ lại, phần đuôi của dị thú dán đầy những lá bùa kỳ lạ, rất giống loại dán trên trán Tần Vô Thương. Có phải chính nó đã ngăn chặn thiết bị dò xét, che giấu hành tung của dị thú? Tằng Khuynh Lạc rối bời trong lòng, nếu lá bùa này lợi hại như vậy, e rằng sẽ gây ra tai họa chưa từng có. Dị thú từ cổng sắt lảo đảo bước ra, dường như vẫn chưa quen với việc di chuyển bằng 8 chân. Phía trước thân nó có một khe hở nằm ngang. Phía trên khe hở là một cái cổ to lớn, thô kệch, rất giống cổ người, nhưng to hơn cổ người thường vài vòng. Trên đỉnh cổ là một cái đầu nhỏ bé, với một con mắt trắng dạ yếu ớt. Một sợi dây thừng chắc chắn buộc vào cổ dị thú, đầu kia nằm trong tay Hà Vọng. Hà Vọng có sức lực phi thường lớn, vậy mà có thể một mình kéo và khống chế con quái vật khổng lồ này. Hắn cố ý kéo dị thú đến trước mặt tiểu nương tử, dị thú bị trói cổ nên gầm gừ bất mãn. Đột nhiên, cái cổ lao về phía tiểu nương tử, phần đầu từ giữa vỡ ra, bên trong là thịt đỏ tươi và hàm răng sắc nhọn dày đặc như cá mập, tiếng gầm rú đói khát khiến cả đấu trường rung chuyển. Tiểu nương tử sợ hãi đến mức tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng, toàn thân run rẩy không ngừng. Khi dị thú sắp cắn nuốt tiểu nương tử, Hà Vọng dùng sức kéo nó lại. Hà Vọng nhìn tiểu nương tử nói, khóc đi, sao không khóc? Trong bóng tối có một màn hình nhắm vào tiểu nương tử, ghi lại dáng vẻ sợ hãi của nàng. Hàm răng tiểu nương tử va vào nhau lập cập, nước mắt đọng trên hốc mắt không rơi xuống ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vọng nhẹ tay ra, dị thú đột nhiên lao tới, tiểu nương tử hét lên một tiếng, dùng cả tay chân bò lùi lại, hoảng sợ tột độ, tìm chỗ trốn tránh. Hà Vọng cầm dây thừng kéo dị thú, giữ khoảng cách vừa đủ, mỗi lần dị thú chỉ thiếu chút nữa là cắn được tiểu nương tử. Tiếng la hét vang vọng khắp đấu trường, Lý Cực vẫn đang vẽ, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên điều chỉnh lại bố cục hay không. Cảnh tượng tiểu nương tử bị tra tấn khiến Tằng Khuynh Lạc âm thầm siết chặt nắm tay. Hộ vệ đi theo sau nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hà Vọng rất có thể là người có thiên phú chiến đấu cấp S, hơn nữa đối phương không chỉ có một người cấp S, Tằng Khuynh Lạc nghiến răng. Sau khi quay đủ, Hà Vọng kéo dị thú về, nhốt nó sau cánh cổng sắt. Rầm, một tiếng đóng cửa lại, Hà Vọng nói với cấp dưới đang quay phim. Gửi video này cho mẫu thân nàng ngay. Cấp dưới, vâng. Hà Vọng lấy một lọ đựng chất lỏng kim loại mờ đục, túm lấy tiểu nương tử, cấp dưới cậy miệng nàng, đổ chất lỏng màu đen vào miệng nàng. Tiểu nương tử bị sặc ho dữ dội, không biết mình đã uống thứ gì, cố gắng nôn ra ngoài, chỉ muốn nôn hết ra. Hà Vọng nhìn về phía Lý Cực vẫn luôn đứng ngoài cuộc. Điện hạ, mời đi. Lý Cực vẫn không nhúc nhích, như thể không nghe thấy hắn nói. Hà Vọng túm lấy tiểu nương tử, ném nàng xuống trước mặt Lý Cực. Điện hạ, Hà Vọng ngoài miệng thì cung kính, nhưng vẻ mặt lại rất ngạo mạn. Nếu không thôi miên, dược hiệu sắp hết rồi. Thôi miên, dược hiệu, từ thôi miên thì Tằng Khuynh Lạc hiểu được, nhưng tại sao phải dùng thuốc? Hộ vệ bên tai nàng nói nhỏ, có một số loại thuốc có thể tăng hiệu quả thôi miên. Thì ra là thế, vì thiên phú tinh thần của Lý Cực không cao. Muốn tạo ra hiệu quả thôi miên mạnh mẽ, cần thời gian tiếp xúc sâu. Nếu mục tiêu thôi miên uống thuốc, dù thiên phú không cao, tiếp xúc không sâu, cũng có thể đạt được hiệu quả thôi miên sâu trong thời gian ngắn. Bọn chúng quay video để uy hiếp mẫu thân của tiểu nương tử, đồng thời để Lý Cực thôi miên nàng, thực hiện khống chế tinh thần. Sau đó có thể dễ dàng thao túng con tin, khiến mẫu thân tiểu nương tử làm theo ý chúng. Tằng Khuynh Lạc nghiến răng. Cầm thú, nhưng, Tằng Khuynh Lạc nghĩ đến một chuyện, nếu có loại thuốc như vậy, những ngày ở trên tầng thượng đế quốc khách điếm, Lý Cực đã cho nàng ăn những gì? Lúc đó nàng không nghi ngờ Lý Cực, nếu có thuốc, rất có thể nàng đã vô tình uống phải. Hiện tại làm sao bị khống chế cũng không biết, khi Tằng Khuynh Lạc đang suy nghĩ miên man, Lý Cực cuối cùng cũng có động thái. Nàng đưa bảng vẽ cho Khang Giật phía sau, dạo này sức khỏe của Hướng Thúc Thúc thế nào? Hỏi một câu không liên quan, Hà Vọng cười cười, đa tạ điện hạ quan tâm, sức khỏe Hướng Công rất tốt. Lý Cực thất vọng thở dài, vậy sao, dạo này đúng là không có tin tức tốt nào cả. Mí mắt Hà Vọng khẽ giật, vẻ mặt lại trầm xuống vài phần, điện hạ, bắt đầu thôi. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Cực chuyển sang tiểu nương tử đáng thương. Khóe miệng tiểu nương tử còn dính bẩn, ý thức đã mơ hồ, hai mắt dại ra. Hai tay bị giữ chặt không cho ngã xuống, thỉnh thoảng run rẩy. Bẩn thỉu và đê tiện, chẳng đẹp đẽ chút nào. Trước mắt lại phải làm chuyện mà nàng khinh thường nhất. Lặp đi lặp lại, dù đã chạy đến thành Trường An, vẫn không thể thoát khỏi. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong ngực, mặt không biểu cảm, từng chút một phóng thích tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dường như nghe thấy giọng của Tằng Khuynh Lạc, Lý Cực tự giễu hừ lạnh một tiếng. Thật không ngờ, nhìn quá nhiều ký ức ân ái với nàng, vậy mà vào lúc này lại sinh ra ảo giác sao? Lý Cực, Lý Cực, Lý Cực bỗng giật mình, không phải ảo giác, thật sự là giọng của Tằng Khuynh Lạc. Nàng tìm kiếm danh vọng ở những nơi cao, Tằng Khuynh Lạc từ giấc mộng xuân êm đềm bước ra, đứng trên một vùng phế tích, nhìn xuống nàng. Tằng Khuynh Lạc, Lý Cực, ngươi lại đây. Hà Vọng nghi hoặc nhìn về phía Khang Giật, ánh mắt dò hỏi người kia là ai. Không ai nghĩ rằng An Vương kiêu ngạo lại nghe theo mệnh lệnh của tiểu nữ lang xuất hiện một cách khó hiểu. Lý Cực, Tằng Khuynh Lạc âm thầm hít một hơi, cố gắng không để ai nhận ra sự căng thẳng của mình. Lại đây, mang tiểu nương tử lại đây, nàng ra lệnh lần nữa. Hô hấp của Lý Cực chợt ngưng lại, sau đó, nhịp tim không thể kiềm chế được mà va đập mạnh mẽ bên trong lồng ưng. Ực, càng lúc càng nhanh, khiến ngực nàng nóng lên, đau nhói. Trong thế giới u ám và ghê tởm này, đột nhiên bị xé toạc một lỗ hổng, xuất hiện lý do để nàng trốn thoát. Chú thích, tân thiên, xin tiên, có nghĩa là bầu trời mới, thường được dùng để ẩn dụ cho triều đại mới, trật tự mới hoặc một thời kỳ thay đổi lớn lao. Cách chương.